One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 152 hệ thống bệ thưởng chương mới. Mới bắt đầu thời điểm, Luffy cùng A bọn họ còn không rõ ràng lắm xét mạnh mẽ. Cho rằng trải qua một quãng thời gian rèn luyện, không tốn thời gian dài bọn họ khẳng định liền có thể chiến thắng xét. Thế nhưng đang nhìn đến xét nội dung huấn luyện bên trong, bọn họ rất nhanh liền ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Thậm chí nói, liền ngay cả Gáp đều hơi kinh ngạc mới bắt đầu thời điểm. Cùng xét đối luyện, chỉ cần ở trong sơn trại không ngừng đối với quyền cũng đã đủ rồi. Thế nhưng đến mặt sau, đừng nói là ở trong sơn trại, coi như là ở núi rừng bên trong. Xét mỗi một lần oanh quyền đều sẽ chấn động tới đầy trời Asuka. Xương cốt không ngừng nứt ra, sau đó lại không ngừng khép lại. Thế nhưng xét biết, chỉ là trình độ như thế này lời nói còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, đang nghỉ ngơi 10 năm bên trong, xét gặp đi chủ động rèn luyện chân của chính mình. Phần eo, xét để A bọn họ từ mới bắt đầu đấu trí tràn đầy, đến cuối cùng tuyệt vọng chỉ dùng thời gian một tháng. Bởi vì đến mặt sau thời điểm, xét mỗi ngày tu hành đã từ cùng Gáp đấu chuyển đổi thành va sơn. Dày nặng núi cao bị xét dọn dẹp ra một cái bình đài. Mỗi một lần va chạm chủ động đem sức mạnh phân tán đến núi cao chính thể. Tương tự với cú đấm xuyên thấu. Chỉ có điều cùng cú đấm xuyên thấu chỗ bất đồng, cú đấm xuyên thấu đối với cùng mục tiêu cũng có thể tạo thành lượng lớn đơn thể thương tổn. Mà xét loại này, nhưng là đem sở hữu sức mạnh đều phân tán đi ra ngoài. Để sức mạnh thẩm thấu mỗi một hạt bụi bặm. Trong tửu quán, ngày hôm nay Makino vẫn như cũ ở bán rượu, xét đến đây cũng không có đối với Makino sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nói cứng lời nói, cũng chính là ít đi sơn tặc. Tương lai thu vào khả năng muốn hơi hơi giảm thiểu một ít. Có điều Makino sở dĩ sẽ ở thôn Fusa mở tửu quán bản thân liền không chỉ chính là kiếm tiền. Càng nhiều chỉ là đối với pha chế yêu quý. So sánh với đó, ít đi cái kia một nhóm sơn tặc, trái lại để Makino càng thêm hài lòng. Chỉ ít, thôn Fusa bên trong đám người rốt cục có thể không cần lo lắng sơn tặc bất cứ lúc nào đi đến quán rượu quấy rối tâm tình của bọn họ. Nói đến, các ngươi chú ý sao? Khoảng thời gian này bắc bên kia núi thổ địa đặc biệt xốp. Uống rượu nước, một cái lão bá cười híp mắt nói rằng, cũng không cần trâu cày, dùng cái cuốc nhẹ nhàng một quật liền có thể đào lên. Nghe nói, thật giống là có người ở nơi đó tu luyện khiến cho. Không thể nào, rèn luyện cùng thổ địa xốp có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn còn mỗi ngày đem bắc sơn cho cày một lần? Không biết, ta cũng là nghe Luffy cái kia ba tên tiểu gia hỏa tương đương, người trong thôn môn câu được câu không trò. Chuyện, thôn Fusa hoang vắng, thông thường giao lưu cũng nhiều là loại này sinh hoạt hàng ngày. Cũng không cảm xúc mãnh liệt, nhưng cũng có một phần làm người say sưa thuần phác. Đương nhiên, đối với xét mà nói này càng nhiều chỉ là vô vị, xét mới chẳng muốn lĩnh hội loại này người bình thường hạnh phúc, lại như là trà như thế. So với cái miệng nhỏ thưởng thức bên trong sâu sắc, xét càng yêu thích bia cái kia thô bạo mạch hương. Ngồi ở trên núi, hoàn thành rồi ngày hôm nay tu luyện. Thế nhưng A cùng Luffy mọi người trên mặt không có một chút nào vận động sau dopamine phân bố phấn khởi. Ngược lại, đoàn người trên mặt tràn ngập nghiêm nghị. Mặc dù là ở vào trên núi, bọn họ cũng có thể nghe được liên tiếp không ngừng trầm trọng tiếng oanh kích. Núi cao như vậy dày nặng, nhưng ở này tiếng vang trầm nặng bên trong, nhưng phảng phất bất cứ lúc nào đều có khả năng sụp đổ. Cái tên này, chúng ta thật có thể chiến thắng chứ? Vuốt cằm, A trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Dù cho là cái thằng nhóc, A cũng có thể cảm nhận được xét mạnh mẽ. Cùng với loại này có thể cáo ốm thái tu hành phương thức, nếu như là người khác, dù cho lại mạnh hơn một chút, mặc dù là gia gia của chính mình Gáp, A cũng có lòng tin một ngày nào đó có thể chiến thắng. Dù sao, A bọn họ bình thường không ít xưng hô cõng lấy Gáp gọi hắn là lão Đông Tây. ở ý nghĩ của bọn họ bên trong, chỉ phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sớm muộn có một ngày là có thể đuổi theo gáp, sự thực cũng xác thực như vậy. Thế nhưng Seth không giống. Mặc dù là lấy A như vậy thằng nhóc kiến thức, hắn cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Seth mỗi ngày đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dựa theo Gia Gia nói với tự mình, Seth xương cốt mỗi ngày cường độ đều sẽ tăng lên trên đến một cái giai đoạn mới. Đầu tiên là cánh tay xương cốt, sau đó là chân, sau khi là thân người, khớp xương, cùng nói là rèn luyện, chẳng bằng nói là ở rèn đúc, đem chính mình thân thể xem là sắt thép loại hình vật liệu. Không ngừng tiến hành nện gõ, bài trừ tạp chất đồng thời tăng cường cường độ. Có thể, chờ sau này ta cũng phải như vậy rèn luyện, di chuyển gáp. Cảm nhận được Sét mạnh mẽ sau lắp phi là nửa điểm ủ rũ ý nghĩ đều không có. Thậm chí cảm giác Sét đặc biệt đẹp trai. Có điều, tại sao hắn là thợ săn tiền thưởng đây? Lắp phi có chút không hiểu nói rằng, rõ ràng hải tặc muốn càng thêm tự do mới đúng. Nghe vậy, một bên A cùng Sabo liếc mắt nhìn nhau, đều có chút đồng cảm gật gật đầu. Là A, tại sao hắn trở lại làm thợ săn tiền thưởng? Liền hiện tại trên biển rộng, cường giả phần lớn đều là hải quân hoặc hải tặc, thợ săn tiền thưởng, đừng đùa, đối với những cường giả kia mà nói, mặc dù là lánh đời cũng phải so với làm thợ săn tiền thưởng tốt. Dù sao, mặc kệ như thế nào đi nữa êm tai, thợ săn tiền thưởng vẫn như cũ có chút liệp khuyển mùi vị. Hơn nữa, danh tiếng cực sai, thỉnh thoảng còn có thể khách mời một hồi hải tặc lược cướp. Bởi vì có ước hẹn, từ một bên đi tới, liếc mắt nhìn bên cạnh ba cái thằng nhóc, bên hông cõng lấy lương khoái đao, dỉ nhung, hó cai tùy ý nói rằng. Cái tên này cùng một cái khác hải quân từng có ước định, sẽ không trở thành hải tặc, còn muốn chiến thắng hắn. Các ngươi còn quá trẻ tuổi, ở thôn Phu Sa dẫn theo một tháng. Đối với này ba tên tiểu gia hỏa hó cai cũng coi như là có hiểu biết. Đối với này... Một bên A không nhịn được hỏi, cái kia đến tột cùng là cái gì ước định nhỉ? Tự mình hỏi hắn sao? Không có bao nhiêu trả lời ý nghĩ. Hó cai thời gian mấy hơi thở liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Hai đến chân núi Bình Đài, nơi này nghỉ ngơi vô cùng tốt. Một bên gáp một tay bia một tay thịt heo ngồi ở trên bậc thang cười hì hì nhìn Xét Va Sơn. Mang Xét người như thế tu hành. Đối với mỗi một cái lão sư mà nói đều là hưởng thụ, càng là ở Xét bản thân liền đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú tình huống. Mặc dù là lão sư không đi chủ động nói, Xét cũng sẽ đi chủ động thử nghiệm thậm chí cải tiến. Tới rồi tương đương mi hóc tương đương gật gật đầu, sau đó cầm trong tay đồ ăn đặt ở trên bậc thang. Không có người khác, lẫn nhau quen thuộc, vì lẽ đó mi hóc cũng không có cố ý bưng. Chỉ là một mặt bình tĩnh ngồi xuống sau đó chuẩn bị ngày hôm nay cơm trưa. Xét tu hành thế nào rồi? Quá nhanh, nghe vậy, một bên gáp hơi xúc động lắc đầu nói rằng. Trước Zephyr tên kia nói thời điểm ta còn có chút không tin. Thế nhưng bây giờ nhìn đến ta lại phát hiện Zephyr nói vẫn là quá bảo thủ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiến bộ quá nhanh, càng quan trọng chính là. Hắn hầu như không cần thời kỳ dưỡng bệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói một lời, thế nhưng hó cai trong ánh mắt kinh ngạc bại lộ nội tâm chân chính ý nghĩ. Thời kỳ dưỡng bệnh là thân thể không thể phòng ngừa một vấn đề. Rèn luyện cũng được, bị thương cũng được, bắp thịt trưởng thành nói trắng ra chính là một lần nữa chữa trị quá trình. Mà quá trình này thường thường là ở giấc ngủ bên trong tiến hành. Cái này cũng là tại sao tập thể hình người muốn bảo đảm nghỉ ngơi. Bắp thịt còn như vậy, huống chi là xương nứt. Nhưng mặc kệ là thế nào xương nứt, mặc kệ trước một ngày lại thế nào đau nhức, cả người máu ứ đọng. Sáng sớm ngày thứ hai lúc thức dậy, Xét trạng thái vĩnh viễn là đầy tràn. Cái kia mạnh mẽ bộ phận vì là Xét cung cấp có thể gọi khủng bố sức khôi phục. Lại như là như bây giờ, ngày qua ngày va chạm núi cao. Nếu như là người bình thường lời nói, xác thực, điều này có thể rèn luyện đến xương cốt, thế nhưng cũng có một chút, vậy thì là chịu đến chấn động kích, Phủ Tạng sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương. Mặc dù là gáp cường giả như vậy, cũng không cách nào như là xét như vậy liên tiếp không ngừng tiến hành va chạm. Dù sao, xương cốt cùng bắp thịt tuy rằng có thể đang khép lại trong quá trình cường độ nâng cao một bước, nhưng Phủ Tạng cũng sẽ không. Phủ Tạng bị thương tổn khép lại sau không chỉ có sẽ không thay đổi càng mạnh mẽ hơn, thậm chí còn sẽ nhờ đó mà mất đi nguyên khí lại như là dâu trắng. Thân thể mạnh mẽ, thế nhưng bộ phận đã không chịu nổi gánh nặng. Đương nhiên, cái kia cũng đều là sau đó. Liền hiện tại mà nói, ở dồi dào sức sống bên dưới, ám thương đối với dâu trắng ảnh hưởng vô cùng có hạn. Thậm chí nói là gần như với không. Nói là nằm ở tráng niên cũng không hề làm quá. Căn cứ gáp suy đoán, mới có chừng 10 năm thời gian. Dâu trắng chỉ sợ cũng nên vì khi còn trẻ ghi nợ trái trả giá thật lớn. Nói đến, người không đồng thời tu luyện sao? Vừa uống rượu ăn thịt, gáp vừa có chút hiếu kỳ nhìn Hawkeye. Thân thể trở nên mạnh mẽ lời nói. Đối với kiếm đạo cũng có chỗ tốt chứ. Tu hành phương thức không giống. Nghe vậy, lắc lắc đầu, một bên Hawkeye trầm mặc nói rằng, như là xét như vậy luyện được quyền kén sẽ làm cảm nhận của ta hạ thấp. Nói như vậy, mặc dù là nắm kiếm ta cũng không cách nào vung ra hoàn mỹ chảm kích. Nghe được Hawkeye lời nói, một bên gáp đánh ba miệng đối với xét Hawkeye những này ngôn luận. Gáp là có chút không quá lý giải. Có điều tu hành kiếm đạo ra hỏa tính khí tính cách ít nhiều gì cùng người thường có chỗ bất đồng. Như là như bây giờ có chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó gáp đúng là cũng không có nói nhiều cái gì. Lại là hơn một giờ trôi qua. Tựa hồ là va được rồi. Cái kia trầm trọng thanh âm vang lên tần suất cũng từ từ hạ thấp. Một lát sau, liền nhìn thấy cả người vết thương đầy rẫy xét từ một bên đi tới. Liên tục va chạm sơn mạch. Vẫn là ở không áp dụng Busosoku tình huống để máu thịt va chạm. Một hồi hai lần cũng còn tốt. Nhưng liên tiếp không ngừng va chạm mặc dù là xét trên người cũng xuất hiện khu vực rộng lớn tụ. Huyết thậm chí là chán nứt huyết nhục. Đi đến trước bậc thang. Xét cũng không nói lời nào. Chỉ là ngồi xuống thân thể. Cầm lấy ăn liền hướng miệng mình bên trong một trận mãnh nhét. Không ngừng nhai. Nghiền ngẫm. Miệng đầy hàm răng lại như là cối xay như thế. Mặc dù là xương cũng ở trong chớp nhoáng này bị nghiền nát thành cặn bã sau đó thôn vào bụng. Xét sao chịu được gọi khủng bố sức khôi phục không phải là bỗng dưng chiếm được. Càng là nội tạng, mỗi lần chịu đến tổn thương đều cần đại lượng đồ ăn bồi bổ. Liền khoảng thời gian này, thôn Phu Sa nhà hàng hận không thể coi xét là thành gia gia cho cung lên một người một ngày ăn đồ. Vật so với quá khứ một tuần thu vào đều cao. Chính ăn, hệ thống xét duyệt xong xuôi. Keng, chúc mừng player đạt thành tựu. One Piece nam nhân. Keng, chúc mừng player đạt thành tựu. Hỏa quyền keng, chúc mừng player đạt thành tựu. Dragon móng vuốt Kiba keng, chúc mừng player đạt thành tựu. Chai bia tử làm tứ hoàng. Lão tử Đông Hải Sơn Tặc Vương. Nhìn thấy này ba cái thành tựu, xét lông mày hơi một cái. One Piece nam nhân cái này thành tựu xét đúng là có thể đoán được một ít Luffy không có chuyện gì. Thích nhất gọi câu nói đầu tiên là ta muốn trở thành One Piece nam nhân. Cũng chính là biết mục tiêu của hắn là trở thành One Piece. Không biết còn tưởng rằng cái tên này là cái tiểu đồng nam đây. Hỏa quyền chưa từng nghe nói. Liếc mắt nhìn, cùng ấy có quan hệ. Thế nhưng xét mặc kệ nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra ấy đến tột cùng nơi đó xem ra như là hỏa quyền. Nói cứng nơi đó cùng ngọn lửa dính dáng, cái kia cũng chỉ có vậy dĩ nhiên quyền tóc chứ. Có điều chính là tự nhiên quyền mà thôi. Mái tóc màu đen cùng ngọn lửa có thể kéo lên quan hệ gì? Không hiểu, Dragon móng vuốt Kiba cùng Sabo có quan hệ. Cái này so với ấy còn thái quá. Bởi vì từ đầu tới đuôi xét đều không nhìn ra Sabo nơi đó có thể cùng Dragon sản sinh liên hệ. Chẳng lẽ là con trai của gáp cái kia rồng? Không quá chắc chắn, có điều xét cũng mặc kệ biết. Đến cái cuối cùng, xét mới thật sự là có chút choáng váng Sơn Tặc Vương. Là cái kia gọi là Higuma ra hỏa sao? 8 triệu tiền thưởng tuy nói ở Đông Hải xác thực không thấp, nhưng vì sao có thể xem như là thành tựu? Phải biết, trước thời điểm xét giết chết không biết bao nhiêu cái tiền thưởng ở ngàn vạn trở lên đại hải tặc. Nhưng coi như vậy, cũng không có đụng tới một cái thành tựu. Kết quả hiện tại, 8 triệu đều có thể ra thành tựu. Còn chai bia tử làm tứ hoàng. Tứ hoàng là cái gì? Có thể bị viết ở thành tựu bên trong. Rất lợi hại phải không? Nghĩ như thế, xét có chút ý vị đần độn lắc lắc đầu. Có điều cũng không có để ý. Dù sao xét xưa nay đều không đúng cái gì bạch kim cúc thu thập đàng. So với những người không thể giải thích được thành tựu, xét càng để ý vẫn là những kỹ năng kia điểm số. 4 cái thành tựu, mỗi cái thành tựu có thể lấy ra một viên phù văn cùng một cái kỹ năng. Trước tiên từ phù văn bắt đầu đi. Xét nghĩ thầm nếu như có thể được giáp cốt lời nói. Như vậy xét đối với xương cốt cường hóa làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa coi như là không cân nhắc đồ vật khác. Phù văn áp dụng tính. Cũng phải càng trội hơn kỹ năng. Lần thứ nhất lấy ra. Thích ứng lực lượng cộng 9. Sức phòng ngự cộng 6. Kỹ năng cấp tốc cộng 10. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chầm mặc. Xét nét mặt bây giờ ước bằng tàu điện ngầm lão nhân điện thoại di động. Ngươi lần này liền cho ta chương mới ra những đồ chơi này. Trả lời ký chủ. Lần này chương mới hoàn thiện kỹ năng cơ chế cùng với gia tăng rồi càng nhiều có thể lựa chọn kỹ. Năng, phù văn, chữa trị bộ phận bắc. Cái kia những bùa chú này là xảy ra chuyện gì? Cơ sở phù văn, có thể cung cấp hiện ra tuyến trên đối đầu năng lực. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc, xác thực, những bùa chú này ở trong game là không thể thiếu. Thế nhưng đổi một góc độ, ở hiện thực bên trong. Những năng lực này tăng lên hiệu quả vốn là rất nhỏ bé dĩ vãng xét còn không vừa lòng với tương tự. Với sốt ruột loại hình chi nhánh thiên phú, càng nhiều sự chú ý đều là tập trung ở quyền năng bất diệt loại này hòn đá tảng phù văn. Thế nhưng hiện tại, xét đột nhiên phát hiện, sốt ruột loại này chi nhánh phù văn, tựa hồ cũng không sai. Chỉ ít. Chi nhánh phù văn bên trong còn có cuồng phong tích tụ giáp cốt loại này vô hạn trưởng thành phù văn. So sánh với đó, loại này cơ sở phù văn, có thể lui trở về cái trước bản sao? Xét cảm giác mình có chút đau đầu 9 giờ thích ứng lực lượng. Dĩ vãng không tu hành thời điểm cũng coi như. Thế nhưng hiện tại, có thể cho xét tăng cường lực phá hoại e sợ liền 1% cũng chưa tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.